Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 187. Đừng cắm hỏng, viễn cổ chiến trường, tuy nói đến đây Vô Tận học viện nhân số không ít, nhưng là phân phối đến toàn bộ bên trong chiến trường viễn cổ. Liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng, tiên tôn tiên quân một người một đường, không có chờ đợi những người khác, sớm liền chạy tới viễn cổ chiến trường. Nhưng là huyền tiên bên này, lại có thể nói là tập thể xuất động, 5 người một tổ tình huống phía dưới, phần lớn người cũng là tìm mình quen biết người tổ đội. Mà cơ hồ mỗi một đội ngũ bên trong đều có được chứng kiến dị thú người phụ trách cung cấp tư liệu. Bất quá đại khái là một câu, thực đáng sợ, gặp gỡ liền chạy, mạng chó quan trọng, mỗi một tổ tiểu đội trên tay đều có một phần địa đồ. Đó là tại viễn cổ chiến trường xuất hiện trước đó liền tồn tại Bạch Diệp vực địa đồ. Mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là đại khái bộ dáng sẽ không có thay đổi gì. Thạch Chính, Hà Châu, Viên Thắng, Tông Thanh, Vương Phú Quý, năm cái này Xương Dương Thành bên trong gia chủ, yên lặng hợp thành một đôi đội ngũ, năm người quen biết hồi lâu, có thể nói là hiểu rõ, tạo thành đội ngũ cũng biết đội hữu thực lực làm sao. Thực xảy ra chiến đấu, cũng tốt phối hợp, lúc này, năm người đã tới viễn cổ chiến trường giáp danh, bên hông khấu chặt là phân phối cho thắt lưng của bọn hắn. Không chỉ là Thạch Chính năm người, bao quát những người khác ở bên trong, trong lòng đều có điểm hư. Bên trong chiến trường viễn cổ năng lượng có thể ăn mòn bọn hắn tu vi, đây là toàn bộ tiên giới đều biết sự tình. Đứng ở bên ngoài kết giới, mặc dù mặc đai lưng, trong lòng đã có điểm hoảng, bất quá làm người đầu tiên vẻ mặt khẩn trương đi vào kết giới. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến làm kinh ngạc và mừng rỡ về sau. Tất cả mọi người liền đồng loạt xông vào bên trong chiến trường viễn cổ bộ. Một lần này đến đây, đám người đây chính là động lực tràn đầy. Tại trước khi lên đường, Lâm Nam tiến hành một phen giải thích, trừ bỏ liên quan tới bọn họ nhận lấy đến vật phẩm có cái gì công năng, còn có bọn họ cần làm nhiệm vụ bên ngoài, liền là đối với viễn cổ chiến trường giải thích. Lâm Nam phi thường minh xác nói cho bọn hắn, bên trong chiến trường viễn cổ tất cả vật phẩm, bao quát dị thú thi thể, cũng có thể mang ra ngoài. Điều này có ý vị gì? Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Mấy trăm vạn năm không có người dò xét qua địa khu, tất nhiên có được cực nhiều là tài nguyên phong phú. Mà hết thảy này, khi tiến vào viễn cổ chiến trường không đến bao lâu, mọi người liền nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đó là từng mảnh linh thực, khiến cho bọn họ cũng không dám đặt chân, chỉ dám trên không trung tung bay, sợ dẫm hỏng những thứ kia. Vòng ngoài linh thực sinh trưởng hoàn hảo, xem ra dị thú cơ bản không ở nơi này bên ngoài hoạt động a. Hà Châu nhìn xem tình huống chung quanh, cảm khái một câu, cái kia cái gì máy dò sự sống, lấy ra sử dụng a. Chữ vật lệnh bài đặt ở Thạch Chính trên người, Viên Thắng đột nhiên đề nghị đến. Ân, tốt, a, một bên kia có một con dị thú. Thạch Chính chỉ tay trái phương hướng, nhìn trên màn ảnh biểu hiện 4 cấp dị thú, đám người đột nhiên liền cân nhắc có muốn hay không động thủ vấn đề. Cái này phương viên 10 dặm trước mắt cứ như vậy một cái dị thú, cũng không biết xâm nhập về sau có thể hay không càng nhiều. Phạm vi lớn thăm dò thời điểm, liền không nên tắt thấp sinh mệnh năng nguyên thăm dò, cẩn thận là hơn. Đối với Tông Thanh đề nghị, đám người cũng là gật đầu một cái. Thạch Chính cũng xếp đặt một lần tham chắc khí, kiểm chắc một lần trong vòng phương viên trăm dặm tình huống. Quả nhiên, một lần này số lượng nhiều không ít, chí ít cũng có hàng ngàn con dị thú. Bất quá thực lực trên căn bản là tại 4 cấp cùng ngũ cấp tầm đó, đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Vậy trước tiên đi tìm 4 cấp dị thú luyện tay một chút. Máy dò sự sống không có thu hồi. Đám người biết rõ vật này tầm quan trọng. Tựa như đánh Dota thời điểm muốn một mực nhìn tiểu địa đồ là một cái đạo lý. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một cái chính tại ăn cỏ 4 cấp dị thú. Bọn họ hiện tại vị trí cũng không phải là bọn họ phụ trách khu vực. Tuy nói tịnh hóa bổng số lượng không nhiều, khả năng một ngày liền cắm kết thúc, nhưng là Lâm Nam cho yêu cầu của bọn hắn là tận lực cắm ở nội bộ một chút, dạng này có thể hữu hiệu tịnh hóa chỗ càng sâu mặt trái khí tức. Mà tìm dị thú luyện tay một chút, cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao chưa từng có cùng loại sinh vật này giao chiến qua. Thoạt nhìn tựa hồ nghe ôn thuận, đánh giám, ngươi nhìn nó đỏ ngầu cả mắt, tốc chiến tốc thắng a, nơi này nhưng không có tiên khí cho chúng ta bổ sung. Chiến đấu nhất định không thể kéo dài, ta thử trước một chút, khống chế phi kiếm, Vương Phú Quý không có kéo dài, trực tiếp đánh tới cái kia dị thú, trên tay hắn phi kiếm, là Lâm Nam cho hắn một chuôi lục phẩm tiên khí. Xem như lần trước đem hắn từ du nhiên bí cảnh chen đi ra đền bù tổn thất. Dù sao đề nghị bán bí cảnh danh ngạch chính là mình. Thu tiền người ta chính là mình. Để người ta chen đi ra cũng là mình. Tuy nói Minh Hải cuối cùng đem tiền trả lại cho hắn, nhưng là Lâm Nam cảm thấy vẫn là đền bù tổn thất một lần tương đối tốt. Mà chuôi tiên kiếm này thì là Lâm Nam trước đó dùng dị thú xương luyện chế chuôi này. Cũng là Vương Phú Quý lần thứ nhất sử dụng. Một đòn xuất thủ, tiên kiếm thoải mái mà đem dị thú đầu chặt đứt. Còn đang ăn uống dị thú, không có làm ra bất luận cái gì giãy giụa, thi thể liền trực tiếp té ở trên mặt đất. Tiên kiếm trở lại trong tay. Vương Phú Quý hơi kinh ngạc nhìn trong tay mình kiếm. Không hổ là vương quyền kiếm. Uy lực này, thiết phải trả chân bình chỉnh a, cùng cắt đậu hũ giống như, bên trong chiến trường viễn cổ thần thức không cách nào sử dụng. Năm người rơi xuống đất sau, nhìn xem dị thú vết thương trên người, không khỏi cảm khái một câu, loại công kích này, bình thường chỉ có uy lực cực mạnh tiên khí mới có thể làm đến. Mặc dù không biết vì sao, Lâm Nam thanh kiếm cho Vương Phú Quý thời điểm, nghe được tên của hắn lập tức liền cho tiên kiếm một cái tên. Nhưng là uy lực này thật là không lời nói. Vương Phú Quý nhìn xem trên tay mình kiếm, vừa mới đúng là không có một tí trở ngại phản hồi về đến. Nếu như không nhìn thấy nói, hắn thậm chí cho rằng tiên kiếm của mình chỉ là từ trong không khí xẹt qua mà thôi. Cho dù đối với vương quyền kiếm danh tự không quá cảm mạo, nhưng là Vương Phú Quý thực chính là vô cùng ưa thích chuôi tiên kiếm này. Không nói những cái khác, liền uy lực này, tiên quân cũng không dám đón đỡ a. Cái này da độ cứng, cái này xương cốt, cái này, chậc chậc chậc, nhìn đến cái này vương quyền kiếm uy lực, không thể so thất phẩm tiên kiếm yếu a. Mấy người vây quanh dị thú nghiên cứu một lần, thậm chí còn móc ra tiên kiếm của mình đâm thùng thi thể. Cảm thụ một lần độ cứng về sau, mới đưa dị thú chứa vào. Đi trước lao động a. Nghe nói vương gia chủ tiên kiếm chính là dị thú thi thể luyện chế. Chúng ta đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đi săn một chút dị thú. Cũng đi Vô Tận học viện đổi tiên kiếm. Có đạo lý. Đi mau, năm người vừa đi vừa nói, bởi vì trước đó tiên đế cũng thả ra tin tức, có thể dùng dị thú thi thể tại Vô Tận môn đổi lấy tiên khí. Hiện tại cũng không có tuyên bố hết hiệu lực, mà thấy qua thành phẩm uy lực về sau, trong lòng tự nhiên là tràn ngập chờ mong. Cẩn thận một chút, đừng cắm hỏng, nào có dễ dàng như vậy cắm hỏng, cái này bổng tử còn có thể gãy không được. Động tác nhanh lên, không muốn bị phát hiện. Ngươi nói dễ dàng, chúng ta cũng là lần đầu tiên a. Nhớ kỹ quét dọn một chút. Dị thú cái mũi nói không chừng có thể ngửi được vị đạo. Thanh phong quyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung,